Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1087. Lâm Vi uống sạch cái ly rượu vang đỏ, tỉ tay đem ly rượu giao cho nhân viên tạp vụ, sau đó thấp giọng dặn dò anh ta một câu, lúc này mới đi nhanh hướng đến bể bơi. Ôi trời, Tưởng tiểu thư. Lâm Vi nhanh chóng xông tới. Cô nhìn thấy Tưởng Y Y trong bể bơi, cuống quýt vươn tay, "Tưởng tiểu thư, để chị kéo em lên." Tưởng Y Y ở bể bơi lâu như vậy, không có một người nào vươn tay. Cô đã sớm lạnh run cả người. Lúc này nhìn thấy Lâm Vi lại đây giúp cô, vành mắt cô lập tức đỏ. "Chị Lâm, mau lên đây, không thôi sẽ bị cảm lạnh mất." Nước trong bể bơi không cao. Tưởng Y Y hít hít cái mũi dẫn theo làn váy ướt rầm rề đi lên. Bàn tay cô nắm lấy tay Lâm Vi, một cái tay khác giữ chặt lan can, chật vật từ bể bơi bò lên. Chật vật thật là chật vật. Cô vốn dĩ mặc một bộ lễ phục váy lụa hồng nhạt phiêu giật, nhưng lúc này lễ phục ướt đẫm, gắt gao dán ở trên người, nào còn có nửa điểm hào môn thiên kim yêu nhã. Càng đáng sợ chính là trên mặt cô cũng dính nước. Lớp trang điểm của cô không có chống nước. Lúc này mascara màu đen đều bị hòa tan làm hai con mắt đen xì lì. Càng đáng thương chính là chính cô ta còn không biết bộ dáng của mình có bao nhiêu chật vật. Mới từ trong nước đi lên liền giữ chặt tay Lâm Vi khóc lóc kể lể. "Hu hu hu, chị Lâm là Lâm Quán Quán làm vướng chân em. Em mới rơi vào bể bơi." Nước mắt chảy ra, mascara màu đen chảy xuống mặt. Quả thực giống một con thủy quái vừa mới từ trong nước vớt lên. Lâm Vi nhịn xuống chán ghét, sợ Tưởng Y Y làm ướt lễ phục của cô. Cô không giấu vết lui về phía sau một bước. Mà lúc này, nhân viên tạp vụ đã đưa khăn tắm tới. Lâm Vi săn sóc dùng khăn tắm bọc lấy Tưởng Y Y, mau đem đầu tóc lau khô. Đừng để bị cảm lại muốn giả vờ Bạch Liên Hoa. Cô rất hứng thú nhìn cô ta, phối hợp cô diễn xuất. "U, này không phải em gái thân yêu của chị sao? Không nghĩ tới lại gặp em ở chỗ này. Thật là trùng hợp." Sau khi kết hôn với Vạn Hướng, Lâm Vi trang điểm theo kiểu thành thục hơn. Lúc này, cô ta mặc một bộ lễ phục màu đen cúp ngực, trang điểm tinh xảo, khí chất nhu nhược đáng thương như cũ, nhìn vô cùng động lòng người. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn một cách đơn thuần. Lúc này, cô cùng Lâm Quán Quán đứng chung một chỗ, đồng dạng là lễ phục màu đen. Mặc kệ là khí chất, dáng người hay là dung mạo, cô đều có phần bị nghiền áp. Lâm Vi cũng thông minh, biết lợi dụng ưu thế chính mình. Cô cười khổ một tiếng, vành mắt lập tức liền đỏ cộng thêm lớp trang điểm. Nhìn qua là bộ dáng vô cùng nhu nhược đáng thương. Cô nói, "Chị, em biết mâu thuẫn giữa chúng ta không thể điều tiết sau những chuyện ba mẹ làm với chị. Kỵ muốn giận chó đánh mèo. Em cũng không lời nào để nói. Nhưng là Tưởng tiểu thư vô tội. Cô ấy chỉ là bạn của em thôi. Chị không thể bởi vì xem em không vừa mắt liền đem lửa giận phát tiết lên người bạn của em." Lâm Quán Quán xem đủ năng lực lật ngược phải trái của Lâm Vi rồi. Nghe một chút, rõ ràng là Tưởng Y Y tới tìm cô gây phiền toái trước. Lâm Vi thế nhưng có thể ngạnh ngạnh xinh xinh nói thành cô bắt nạt Tưởng Y Y. "Lâm Vi, cô bị mù à? Chị, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi bắt nạt cô ta? Tôi ở chỗ này an an tĩnh tĩnh đợi. Kết quả cái Tưởng tiểu thư này chạy tới khoa tay múa chân. Miệng còn đầy ô ngôn uế ngữ. Chậc chậc, nói thật ra vừa rồi tôi cũng không biết hai người các người quen nhau. Thì ra hai người là bạn bè nha." Lâm Quán Quán lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. "Nga, trách không được." Sắc mặt Lâm Vi hơi đổi. Tưởng Y Y nhịn không được. Nghe vậy, cô lập tức nhảy ra. "Lâm Quán Quán, cô đừng có yêu ngôn hoặc chúng. Tôi với chị Lâm là bạn bè không sai, nhưng là chị ấy không sai xử tôi làm cái gì hết. Tôi chỉ là thuần túy không quen nhìn cái loại phụ nữ vọng tưởng leo lên hào môn này, ý đồ bay lên cành cao biến phượng hoàng như cô thôi." "A, cô dám nói cô không phải lén lút vào đây sao? Thật đúng là không phải." Cách chương.